Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, chương 342, thế giới biến hóa thật nhanh. Lương tâm của ta rất là bất an, U Minh Thánh Tông nơi này phát sinh sự tình, quả thực ngoài dự liệu của tất cả mọi người, liền xem như Tần Dương mình, đều không có quá nghĩ tới. Lúc ấy kỳ thật cũng chỉ là ôm có táo không có táo đánh một gậy ý nghĩ. Thuận tay đem âm bội thú cái này khẩu vị đặc biệt ra hỏa an trí một chút. Mới là mấu chốt, trước đó có suy đoán, nơi này rất có thể sẽ có một rất mạnh quỷ vật. U Minh Thánh Tông cũng khó có thể khống chế đối phương. Chỉ có thể duy trì lấy cân bằng, xem như sống chung hòa bình. Chẳng ai ngờ rằng. Âm bội thú tại quan hệ đến mạng nhỏ mình, gọi là một sợ, kiên định không thay đổi quán triệt lúc ấy Tần Dương thuận miệng vứt xuống một câu. Kiên quyết không cho bất luận kẻ nào phát hiện nó. Kết quả là, ngay tại bồn địa bên trong quỷ vật cùng U Minh Thánh Tông đều làm xong vạn toàn phòng hộ. Như cũ còn có hy hữu quỷ vật, biến mất không thấy gì nữa. Đó còn cần phải nói cái gì? Loại bỏ tất cả khả năng, còn lại dĩ nhiên chính là kết luận, song phương lẫn nhau chỉ trích không có vài câu, gặp mặt, liền tự nhiên mà vậy mở bóp, tiểu đà tiểu nháo lại tự nhiên mà vậy, dẫn nổ dĩ vãng tích lũy ân oán cùng mâu thuẫn. U Minh Thánh Tông cảm thấy ta ở chỗ này đầu nhập bồi dưỡng quỷ loại, thật vất vả có thành tựu, hiện tại liền cùng cắt rau hè. Chỉ cần không tát ao bắt cá, tự hữu một gốc dạ tiếp một gốc dạ hy hữu quỷ vật. Bồn địa chỗ sâu đại quỷ thậm chí ngay cả căn đều đào. Bồn địa bên trong đại quỷ cảm thấy, lão tử tại tân tân khổ khổ bồi dưỡng, hao tốn bao nhiêu tâm tư, U Minh Thánh Tông cháu con rùa, đến cùng đúng dị tộc, không đáng tin cậy, còn lén lút trộm săn. Cái kia còn cùng hắn hợp tác cái rắm, quan hệ đến lợi ích, ai cũng cảm thấy mình thua thiệt lớn, con mắt không tự chủ được liền đỏ lên, đánh nhau, thù mới thù cũ bị điểm bạo, liền không dễ dàng như vậy ngồi xuống đàm phán, nếu là bọn họ có thể tâm bình khí hòa người tốt ta tốt nói chuyện, cũng không trở thành lại biến thành như bây giờ. Song phương đánh túi bụi, càng cào càng hung. Đến mức đến bây giờ, song phương đại lão đều thân từ hạ tràng. Phong lão tổ sau khi đến, nhìn thấy loại tình huống này, không mộng mới là lạ. Chưa động thủ đâu, cừu địch liền chết vô cùng thê thảm. Đứng lơ lửng trên không, nhìn thật lâu, cho đến cảm giác được giao chiến dư ba. Càng ngày càng mạnh, chiến trường liên lụy phạm vi càng kéo càng lớn. Phong lão tổ sâu kín thở dài, quay người rời đi, người đều chết rồi, mà lại chết ngay cả cặn bã đều không có còn lại. Báo đáp cái gì thu, lại hướng lấy Hoàng Tuyền Ma Tông tiến đến, lại cảm thấy đến càng ngày càng loạn. Một đường đi tới chẳng qua thời gian một ngày, liền gặp được ba lần có người tại giao chiến, tu sĩ thế giới, phân loạn cùng chém giết. Vẫn luôn là chủ đề, sát nhân đoạt bảo, báo thù, tranh đoạt tài nguyên bảo vật, còn có thuần túy vì giết chóc tu hành, cũng có một chút người tốt, thấy việc nghĩa hăng hái làm. Có tu sĩ giao thủ ngược lại rất bình thường, nhưng vẻn vẹn một ngày, liền gặp được ba lần có Hoàng Tuyền Ma Tông cao thủ. Cùng người ngoài giao thủ, loại tình huống này, coi như vô cùng ít thấy. Có cùng U Minh Thánh Tông người giao thủ, cũng có cùng người của Phật Ma Giáo giao thủ, làm phong lão tổ càng ngày càng mộng, không rõ chỉ ý thức không thanh tỉnh một đoạn thời gian. Nơi này làm sao biến thành dạng này, Nam Man Ma Đạo Tam Phong, trong ngày thường mặc dù cũng có ân oán, tiểu đà tiểu nháo không ít, nhưng cao thủ tự mình xuất thủ thời điểm lại không nhiều. Đại đa số đều môn hạ đệ tử giao phong, đi vào Hoàng Tuyền Ma Tông phụ cận, lập tức cảm giác được nơi này túc sát bầu không khí. Kiểm tra phòng hộ, cực kỳ nghiêm mật, hộ sơn đại trận cũng đã hoàn toàn mở ra. Một tầng ô quang, dường như màn trời treo lủng lẳng, bao phủ Hoàng Tuyền Ma Tông trụ sở. Từng đầu thuần dưỡng tuần tra yêu vật, từng tòa phi thuyền xe kéo ngọc, lao vùn vụt ở giữa không trung, không ngừng nghỉ chút nào dò xét toàn bộ Hoàng Tuyền lãnh địa Ma Tông. Thậm chí ngẫu nhiên sẽ còn cảm giác được có một đạo bá đạo thần thức, không khác biệt lướt qua mấy ngàn dặm chi địa, nhấc lên kinh lôi trận trận, khuấy động nơi này linh khí dường như sôi trào. Đây là với ai khai chiến a? Phong lão tổ tự lẩm bẩm, loại tình huống này, hắn cũng không cách nào lại tiếp tục tiềm nhập. Tại phụ cận chuyển một ngày sau đó, siêu tập tin tức, phong lão tổ mới hiểu được những thiên này chuyện gì xảy ra. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng, đối với thoáng mạnh một điểm tu sĩ mà nói, còn chưa đủ chợp mắt thời gian, mà như vậy à, ngắn ngủi thời gian, đơn giản gió nổi mây phun. Từ khi thiên thú trận bạo động, hung thú hội tụ thành bầy, có không ít hung thú thừa cơ liền xông ra ngoài, đưa tới không ít người bên ngoài, bắt đầu săn đuổi đám hung thú này, mà Hoàng Tuyền Ma Tông sau đó khẳng định phải đuổi theo cha. Một truy tra, cũng rất dễ dàng phát hiện thú trận sát vách tổ địa bên trong. Không ít tiền bối lăng tẩm, bị người vào xem qua, dùng để chôn cùng tất cả điển tịch, đều bị quét sạch không còn. Không ít địa phương, khắc sâu tại trên tường bích họa cùng ghi chép, thậm chí có chút mộ chí minh, đều bị lột sạch. Đây là may mắn Hoàng Tuyền Ma Tông tương đối thiết thực. Pháp bảo cái gì, cơ bản đều lưu cho hậu bối, sẽ không mang vào lăng tẩm bên trong. Điển tịch cũng nhiều lúc thác ấn phục khắc nguyên nhân, mới có thể chỉ có như thế điểm tổn thất. Nhưng bọn hắn trưởng bối, bị người đã quấy dày yên giấc, thậm chí có không tiền bối, bị quấy nhiễu, hóa thành chẳng lành ra du đáng. Hoàng Tuyền Ma Tông không ít người, nhất là lớn tuổi, đỏ ngầu cả mắt, mà hết lần này tới lần khác lớn tuổi, cơ bản đều cường giả, cũng chỉ có cường giả mới có thể sống càng lâu. Một truy tra, lợi dụng đặc thù thần thông bí pháp, đặc thù bí bảo pháp bảo, liền truy xét đến một chút dấu vết để lại, chỉ hướng Phật Ma giáo. Hoàng Tuyền Ma Tông bên này không ít sư tôn bị người khảo cổ đại lão đỏ ngầu cả mắt, tại chỗ liền muốn đi báo thù, chỉ bị nhấn xuống. Có chút lý trí điểm đại lão cảm thấy không thể xúc động như vậy, chúng ta việc cấp bách đúng tìm về Hoàng Tuyền bảo thư. Sau đó cách một ngày thời gian, tất cả mọi người cảm thấy tặc tử thực lực tựa hồ không phải đặc biệt mạnh, không dám ngược gây án, trực tiếp sơ sót. Vị lý trí này đại lão sư tôn cùng sư gia bị người khảo cổ, lý trí phái đại lão tại chỗ gầm thét lên tiếng, hiện tại ta liền muốn đi đốt đi Phật Ma giáo từ đường, ai mẹ nó đều đừng cản ta. Ngay tại vị này đại lão trước mặt mọi người hô lên âm thanh hai ngày sau đó, đúng lúc hắn ra cửa một chuyến, mà đúng lúc Phật Ma giáo lại bị luân chuyển tự đại hòa thượng đi trước cửa tĩnh tọa thị uy. Đệ nhị kiếm quân thấy được cơ hội, liền đi thình lình muốn giết chết Việt Chỉ mạch chủ, mà loạn thành một bầy. Phật Ma giáo tổ địa bị khảo cổ, lúc ấy tổ địa bên trong bỗng nhiên có Phật quang bay thẳng trời cao, lúc này mới bị người phát hiện tổ địa xảy ra chuyện. Mà đi theo từ đường cũng bị người thả cây đuốc, kém chút bị đốt đi, cái này rất lúng túng. Mà lý trí đại lão biết tin tức này, ngửa mặt lên trời cười to, mặc dù hắn nói không phải hắn làm, không có quan hệ gì với hắn, hắn thuần túy là cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng Hoàng Tuyền trong Ma Tông đều không có mấy người tin hắn. Thế là gần nhất sứt đầu mẻ chán Phật Ma giáo liền cùng Hoàng Tuyền Ma Tông chính diện đòn khiêng lên. Tăng thêm trước đó Phật Ma giáo thời buổi rối loạn, Hoàng Tuyền Ma Tông vụng trộm bỏ đá xuống giếng chuyện, mâu thuẫn liền càng lúc càng lớn, biến thành xung đột chính diện, là đi theo, xoay chuyển tới, Phật ma giáo ma Phật nhất mạch, ngoài ý muốn lấy được đầu mối mới, vậy mà phát hiện U Minh Thánh Tông đệ tử tung tích. Lại theo cái này đường đi tra một cái, vậy mà phát hiện, đúng U Minh Thánh Tông tại châm ngòi ly gián, tại hai phái tổ địa khảo cổ, phân biệt giá họa cho song phương, chờ bọn hắn tìm tới cửa. U Minh Thánh Tông liền nói người đệ tử này đã chết. Giá họa cái gì tuyệt đối là giả dối không có thật. Người đã chết, hai phái ngược lại càng tin ba phần. Đây chính là U Minh Thánh Tông âm mưu. Nhất là lại biết, U Minh Thánh Tông bên này đã cùng bồn địa bên trong vị kia đại quỷ gây phi thường không vui. Tự nhiên mà vậy sẽ cho rằng, U Minh Thánh Tông đây chính là mình không lấy lòng, cũng không thể để những người khác xem náo nhiệt. Nhưng mọi người xung đột chính diện đã bắt đầu, thù mới hận cũ bị nhen lửa. Cái kia còn làm sao bây giờ? Tự nhiên là đem U Minh Thánh Tông cũng lôi xuống nước. Kết quả là, ngắn ngủi thời gian nửa tháng, ba phái pha trộn đến cùng một chỗ, sắp đánh ra trò não. Hoàng Tuyền mạch chủ tại giao chiến bên trong, bị ma Phật mạch chủ đánh gần chết. Nếu không phải luân chuyển tự đại hòa thượng, bởi vì lúc trước nhìn thấy Phật quang ngút trời, ngoại trừ càng thêm xác định Phật cốt kim thân ngay tại Phật ma giáo. Cảm thấy đây là Phật ma giáo đang gây hấn với bọn họ. Cảm thấy bọn họ tính tốt. Thế là gặp được ma Phật mạch chủ, liền khí huyết bay thẳng trán, muốn đánh chết tươi ma Phật mạch chủ. Lúc này mới tiện thể lấy giúp Hoàng Tuyền mạch chủ một thanh. Như không phải như thế, Hoàng Tuyền mạch chủ nói không chừng đã lạnh thấu. Hiện tại nghe nói tại trạng thái chuẩn bị chiến đấu trong tông tu dưỡng. Là lại nghe nói, Hoàng Tuyền mạch chủ bị phái đi địa phương khác. Phong lão tổ muốn tìm người đều không tìm được. Loại tình huống này, báo thù cái gì, hoàn toàn không thể nào. Hoàng Tuyền trong ma tông tất cả mọi người đều ngăn đón hắn, để hắn lấy đại cục làm trọng. Có chuyện gì, chờ chuyện gần nhất kết thúc về sau mới hảo hảo nói một chút. 7 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Phong lão tổ thù không có báo, nhưng cừu địch cũng đã chết thì chết, thương thì thương. Một loại cảm giác không chân thật xông lên đầu, hơi có chút phức tạp. Sau đó hắn lại nghĩ tới một món chuyện rất trọng yếu. Tần Dương tựa hồ còn đang lòng đất, mà Hoàng Tuyền ma tông trụ sở đã phong bế, hộ sơn đại trận toàn bộ triển khai, tuần sát kiểm tra cường độ cũng cất cao đến cực hạn. Tần Dương làm sao bây giờ? Trước đó tới lui con đường đã đi không được, vạn nhất Tần Dương ra, chẳng phải là xong đời. Phong lão tổ thở dài một tiếng, xa xa nhìn qua Hoàng Tuyền ma tông trụ sở phương hướng, cảm thấy mình thất sách. Trước đó nơi đó thật là chỗ an toàn nhất, cũng là hắn bàn giao hậu sự khâu trọng yếu nhất. Lúc đầu cảm thấy sau cùng một trạm lại đến ma tông đại náo một trận, xem như triệt để đem ân oán vẽ lên một dấu chấm tròn. Đến lúc đó nội loạn phía dưới, Tần Dương từ lòng đất ra, muốn rời khỏi cũng chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng bây giờ Tần Dương chẳng phải là bị vây ở nơi đó. Hắn nếu không đi cửa chính trở về, hắn vẫn là cái kia ý thức không rõ ràng phong lão tổ. Tìm cơ hội làm thịt Hoàng Tuyền mạch chủ liền làm thịt. Dù sao người đã chết, lại truy cứu người sống liền không có ý nghĩa. Ma tông quy củ xâm nghiêm, thế nhưng không thể là vì một đã chết mạch chủ để một vị lão tổ chôn cùng, nhất là tại Hoàng Tuyền mạch chủ đã làm sai trước tình huống dưới. Nhưng nếu từ cửa chính trở về, chính thức về tông môn, tính chất liền thay đổi. Hắn lại nghĩ giết chết Hoàng Tuyền mạch chủ, trước không đề cập tới sau khi chuyện thành công như thế nào, vẻn vẹn thành công khả năng liền sụt giảm hơn phân nửa. Bởi vì tại hiện tại mới thôi, theo người khác, hắn vẫn là ý thức không rõ tên điên. ngay tại Phong lão tổ bị rất nhiều biến hóa làm nỗi lòng phức tạp, khó mà vuốt rõ ràng. Mê cung đồng dạng sâu trong lòng đất, vờn quanh tại Tần Dương quanh thân vòng sáng, rốt cục tiêu tán. Tần Dương ngồi xếp bằng, quanh thân khí huyết dường như sôi trào, trong hạ đan điền, huyết hải mở, khí huyết chi lực hội tụ thành hải, dường như liệt diễm ngưng tụ, nóng rực vô cùng. Huyết hải chỗ sâu, một vũng âm tuyền cũng bị mở ra đến, âm lãnh chìm biếng nhác lực lượng, dường như nước suối chảy cuồn cuộn, trải rộng toàn thân, như thế, xem như đem hắn lực lượng của thân thể cùng chân nguyên lực lượng ở giữa, nhấc lên một cây cầu lương. Hoàng Tuyền Bí Điển chính thức nhập môn, mở to mắt, Tần Dương suy nghĩ khẽ động, chân nguyên chìm vào nhục thân, ôn dưỡng nhục thân, đồng dạng, lực lượng của thân thể cũng biết liên tục không ngừng tại trong âm tuyền trải qua rèn luyện, hóa thành lực lượng mới hiển hiện, nhục thân bên trong lắng đọng ma thủ lực lượng cũng theo đó bị chậm rãi luyện hóa, cảnh giới cũng theo đó bị thúc đẩy tiến thêm một bước. Khoảng cách thần hải hậu kỳ đã không xa. Tần Dương, trước mặt người đúng cái tử nhân. Cảm nhận được Tần Dương kết thúc tu hành, Hắc Ảnh lập tức ở nhắc nhở một câu. Không cần ngươi một mực nhắc nhở. Tần Dương tức giận đổi một câu. Nói thật, tay không ngứa là không thể nào. Phong lão tổ ngược lại hảo ý. Vị này nếu thật là ban đầu truyền xuống truyền thừa người, thậm chí còn có thể hướng quỷ vật mượn thọ, mạnh tồn tại ở thế. Hắn ôm vào cái đùi, người ta tùy tiện truyền cho hắn chút đông tây, đều đủ hắn kiếm lợi lớn. Dù sao hồi báo a, cũng chỉ là đợi đến hắn rất mạnh, giúp vị này xương khô quay về đương thời mà thôi. Đến lúc kia, chuyện như vậy cũng không phải là rất khó, coi như đúng trăm lợi mà không có một hại. Nhưng bây giờ 7 ngày trôi qua, Phong lão tổ nói không chừng đã vẫn lạc. Tần Dương có kỹ năng mang theo, đối với trước mặt loại này chỉ có truyền thừa, lại không bao nhiêu lực lượng đùi, cũng không có rất mạnh hứng thú. Ngược lại đối với siêu độ hắn hứng thú rất cao. Chẳng qua nghĩ lại, đổi cái góc độ, Tần Dương liền nghĩ đến mặt khác. Hắc Ảnh từ khi không có sức phản kháng, nhìn thành nhược kê, nhưng con hàng này, ai biết trong nội tâm có cái gì tiểu tâm tư. Lúc trước Hắc Ảnh nói qua, hắn đúng bị thượng cổ địa phủ người nào đó phân thây, cũng có một chút lực lượng, có thể chân chính xử lý hắn. Hiện tại Hắc Ảnh đâm đâm hắn siêu độ trước mặt vị này người đưa đò. Có phải hay không sợ vị này người đưa đò hiểu được một chút pháp môn, có thể đem Hắc Ảnh triệt để giết chết, hoặc là nói triệt để khống chế Hắc Ảnh pháp môn. Nghĩ như vậy, Tần Dương đã cảm thấy thật là có khả năng. Lâu như vậy, sở thi có thể sờ đến nhiều nhất cũng chỉ là 4 cái mà thôi, mà lại chỉ có một lần. Vô luận ai, trên cơ bản đều mò ra 1-2 cái đông tây, hoặc là trước người đối phương am hiểu nhất đông tây, hoặc là nhất nhớ đông tây, 2 loại khả năng lớn nhất, mà đối phương hiểu được đông tây tuyệt đối phải so với hắn nhiều hơn nhiều. Từng chút chậm rãi truyền thụ cho lời nói, tuyệt đối có thể so với một tòa hình người thư khố. Nếu thật là sở thi, có thể thuận tay mò ra một môn pháp môn, vừa vặn có thể khắc chế Hắc Ảnh, cái này xác suất hẳn là phi thường thấp. Hắc Ảnh, ngươi không ngừng giật dây ta siêu độ hắn, không chỉ là bởi vì ngươi cùng thượng cổ địa phủ chính thức có thù. Tần Dương, ngươi tin hay không, nếu hắn có thể đoạt xá, hiện tại tuyệt đối sẽ không chút do dự đưa ngươi đoạt xá. Những người này không tin được. Tần Dương từ chối cho ý kiến, cuối cùng vẫn là cảm thấy, mặc kệ Hắc Ảnh có ý đồ gì, hắn vẫn là không thể nhẫn. Trước mắt một người chết, lại không đem đối phương siêu độ, nhìn thấy đối phương ở chỗ này đau khổ trèo trống, có thụ dày vò, lương tâm của hắn cũng có chút bất an. Đứng người lên, chỉnh ngay ngắn y quan, ngẩng đầu ưỡn ngực, đi hướng tế đàn. Đến dưới tế đàn, Tần Dương nhìn qua xương khô, trên mặt tràn đầy trang nghiêm, trong mắt tràn đầy chân thành tha thiết. Tiền bối, nhận thức lại một chút. Họ Tần tên Dương, tự Hiếu Đức, nhận biết ta người đều biết. Ta nhất là nhiệt tình vì lợi ích chung, tâm địa thiện lương, giờ phút này tiền bối ở đây chịu khổ, lương tâm của ta rất là bất an. Nói, Tần Dương chậm rãi duỗi ra một cái tay. Tiền bối, nắm cái tay, chúng ta liền xem như người mình, chỉ cần là người một nhà. Tần Hữu Đức liền dám thiên phát thề, chắc chắn dùng tốc độ nhanh nhất, cố gắng lớn nhất. Để ngươi có thể giải thoát, cũng không tiếp tục chịu khổ khó dày vò. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.